Truyền kỳ phu nhân, chương 5, cái đứa nhỏ này. Gocchuyenaudio.com. Editor, Lep Mai. Truyền kỳ chú ý tới Giản Dực đột nhiên trở nên có chút mất hứng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Giản Dực do dự một chút mới nói, là Cố Quân Thanh gửi tin nhắn tới, cô ấy biết cậu đã ra tù, vì thế muốn chúng ta hôm nay chạy về A Thành ly hôn. Mai Truyền Kỳ nghe vậy, không có bất kỳ thương tâm khổ sở nào, chỉ là có chút kinh ngạc. Thế nào đột nhiên muốn ly hôn với tôi? Y và Cố Quân Thanh là Thanh Mai Trúc Mã, cùng với Giản Dực Trác Quân, Liên Trạch Dương, Nông Diệt Hy là bốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, năm nhà chính là thế giao, quan hệ đặc biệt tốt, thậm chí trưởng bối của năm nhà đều mong muốn tiểu bối bọn họ có thể kết hôn với nhau. Y cùng với Cố Quân Thanh là do người nhà tác hợp, cũng là vì cả hai đều có lý do riêng nên mới có cuộc hôn nhân này. Kỳ thực hai người chỉ có tình cảm anh em thôi, kết hôn sau cũng là mỗi người ngủ một phòng, cũng không có tiến thêm một bước mà phát triển quan hệ. Hơn nữa, cũng đã có ước định, nếu như ai tìm được người mình thích, hai người sẽ ly hôn, tuyệt đối không ngăn cản tự do của người kia. Giản Dực hiểu rõ chuyện giữa Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh, cũng không cố kỵ nói ra. Lôi Tử Hàng vẫn chưa chết, nửa năm trước trở về A Thành, tìm được Quân Thanh, hai người liền nối lại. Lôi Tử Hàng ngày mai sẽ đưa Quân Thanh quay về tổ trạch gặp cha mẹ của hắn. Vì thế hôm nay mới vội vàng cùng cậu ly hôn, Mai Truyền Kỳ cảm thấy vui vẻ thay cho Cố Quân Thanh. Ha, tôi còn tưởng rằng tiểu nha đầu này dự định đổ thừa lão tử tôi cả đời không có lo liệu tính toán chứ. Đi nhìn đồng hồ trên quang não, cậu còn không đi nhanh lên chút mới có thể đến được tòa nhà dân chính trước khi nhân viên công tác tan ca nha. Giản Dực nhìn vẻ mặt cao hứng, nhịn không được hắt một bát nước lạnh. Vậy cậu dự định thế nào đối Nguy Nguy nói chuyện mình và Quân Thanh ly hôn đây? Nguy Nguy mà hắn nói tới chính con trai của Mai Truyền Kỳ, Mai Truyền Kỳ nghĩ đến đứa con trai vô cùng thông minh nhà mình, không khỏi ôm chán. Nguy Nguy đã phát hiện chuyện của hai người bọn họ, sau đó, Lôi Tử Hàng lại bị Nguy Nguy chỉnh cho thê thảm, hiện tại Nguy Nguy đã 2 tháng chưa cùng Quân Thanh nói câu nào, Quân Thanh nhiều lần lấy lòng thằng nhỏ mà cũng không thành công. Cái đứa nhỏ này, Mai Truyền Kỳ đối đứa con trai cũng không biết phải làm thế nào. Giản Dực thâm ý liếc một cái. Nếu không thì trực tiếp nói rõ ràng Quân Thanh không phải là mẹ ruột cho Nguy Nguy biết đi, Mai Truyền Kỳ tức giận nói. Mẹ nó, cậu cũng không phải không biết chuyện này càng ít người biết càng tốt sao? Giản Dực nghĩ đến Mai Truyền Kỳ nguyên nhân không thể nói cho Nguy Nguy biết, không chút nào nể tình cất tiếng cười to. Mai Truyền Kỳ thấy hắn vẻ mặt nhìn có chút hả hê, giả vờ tức giận. Còn cười nữa tin hay không lão tử đem cậu đá ra khỏi xe. Được rồi, tôi không cười nữa được chưa? Giản Dực liễm liễm tiêu ý. Đúng rồi, tôi còn chưa có chúc mừng cậu ra tù đâu, Mai Truyền Kỳ thiết một tiếng. Muốn chúc mừng, vậy dùng hành động thực tế chứng tỏ đi. Chứng tỏ thế nào, đợi lúc đến A Thành thay tôi vào cửa hàng mua một bộ tóc giả, kính râm và cả khẩu trang nữa, tôi cũng không muốn vừa mới ly hôn xong liền bị nhân viên ở đó đánh cho vào viện đâu. Giản Dực thật vất vả nín nhịn lại buồn cười, trêu chọc Mai Truyền Kỳ, nhìn cái đầu trụi lùi của y cười nói. Kỳ thực cậu bây giờ để kiểu tóc này cũng không tệ, chỉ ít sẽ không bị loạn. Tôi thao, gocchuyenaudio.com, có muốn hay không lão tử cũng cho cậu thành dạng như vậy, cách chương.